Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2271, vô xảo bất thành thư. Cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện sau, Hồi Thái Lang lúc này phái ra toàn bộ Tạc Thiên Bang, hơn ngàn số thành viên. 5 người tổ 1, tổng cộng hơn 200 tổ, đồng thời xuất động. Chạy về phía Giang Thành cảnh nội mỗi cái phương hướng. Toàn bộ Giang Thành cảnh nội cơ bản đều bao trùm tại Tạc Thiên Bang, tìm tòi phạm vi bên trong. Chỉ cần lục soát Itoko Mieko bất luận cái gì manh mối, đều sẽ trước tiên tầng tầng báo cáo, tập hợp đến Hôi Thái Lang nơi này. Có thể nói là khắp nơi tung lưới. Hôi Thái Lang thậm chí đem bên người mấy tên thủ hạ cũng phái đi ra, chỉ có Tạc Thiên Bang 36 tên nòng cốt thành viên lưu thủ tổng bộ. Hôi Thái Lang cũng tự mình xuất động, triển khai thổ độn thần thông, đi xuyên qua Giang Thành dưới mặt đất, làm hắn theo Hoa Anh Đào quán trà trách đối diện đỗ xe kho lòng đất thông qua lúc, đột nhiên nghe đến Chu Trạch Giai cùng Hứa Minh Kính đối thoại âm thanh. Rời đi Hoa Anh Đào quán trà, Chu Trạch Giai trực tiếp đi vào đỗ xe kho cùng Hứa Minh Kính tụ hợp. Hứa Minh Kính là hắn tâm phúc, sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng không muốn đang giấu giếm Hứa Minh Kính. Sau đó liền đem lúc trước tại Hoa Anh Đào quán trà lòng đất không gian nhìn thấy đòn sát thủ sự tình giản lược nói tóm tắt cùng Hứa Minh Kính nói một chút. Chu Trạch Giai biết rõ, lại nghe thì thầm, kiêm nghe tắc minh, đạo lý. Hắn đem sự kiện này nói cho Hứa Minh Kính, mục đích cũng là hy vọng có thể thông qua Hứa Minh Kính phân tích, từ đó làm ra càng phán đoán chính xác. Nhật Bản quỷ tử đây là có ý khác à? Sau một lúc lâu, Hứa Minh Kính mới ý vị sâu xa cảm khái một câu. Đón đến, lại bổ sung. Cái kia Nhật Bản nữ nhân có thể hay không cũng là tà thần nữ nhân. Ta không chỉ một lần nghe người ta nói qua. Tà thần người này, hảo sắc như mệnh, bên người hồng nhan chi kỷ. Nhiều vô số kể, khắp các nơi trên thế giới. Khắp nơi lưu tình gieo hạt. Hắn nếu là có cái đến từ Nhật Bản nữ nhân, cũng không ngoại lệ. Tà thần không chỉ có là cái đa tình loại, càng là người trọng tình trọng nghĩa. Tiểu dã mộ nếu là tương tà thần nữ người khống chế trên tay, liền có thể để tà thần sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với hắn thống hạ sát chiêu. Trong mắt của ta, đây chính là đòn sát thủ tồn tại giá trị. Hứa Minh Kính phân tích để Chu Trạch Giai không khỏi hít sâu một hơi. Cũng chỉ có loại này suy đoán mới có thể giải thích tiểu dã mộ đối đòn sát thủ coi trọng trình độ. Lại liên tưởng đến tiểu dã mộ bởi vì lo lắng tà thần thủ hạ phát hiện đòn sát thủ tung tích, đến mức không tiếc dưới đất đào bới ra một cái không gian đơn độc giam giữ đòn sát thủ. Nghĩ được như vậy, Chu Trạch Giai trong mắt lóe ra sáng rực tinh quang, hai tay vỗ, ngữ khí thâm trầm ngưng trọng đồng ý Hứa Minh Kính quan điểm. Đúng, chính là như vậy. Trong mật thất Nhật Bản nữ nhân 89/10 cũng là tà thần nữ nhân. Cho dù không phải, cũng cùng tà thần có quan hệ mật thiết, cho nên mới làm cho tiểu dã mộ khẩn trương như vậy. Bước kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Được đến Chu Trạch Giai tán thưởng, cái này khiến Hứa Minh Kính trong mắt nhảy nhót lấy cùng hắn cái tuổi này vô cùng không tương xứng óng ánh quang mang. Ngồi ở trong xe ghế sau chỗ ngồi Chu Trạch Giai, nghe đến Hứa Minh Kính lời này, ngược lại rơi vào trầm mặc, mà dừng lại dưới đất Hôi Thái Lang, lại có loại lớn lao kinh hỉ, không nhịn được muốn phát ra tiếng cười điên cuồng. Lấy hắn đối Chu Trạch Giai cùng Hứa Minh Kính hai người giao lưu nội dung phân tích, hắn cảm thấy cái này Chu Trạch Giai nâng lên Nhật Bản nữ nhân 89/10 cũng là Diệp Thiên muốn tìm Itoko Mieko. bởi vì Itoko Mieko cũng là chính cống người Nhật Bản, hơn nữa còn là Diệp Thiên nữ nhân, đủ để trở thành tiểu dã mộ trên tay, dùng tới đối phó Diệp Thiên, đòn sát thủ. Thẳng đến Chu Trạch Giai cùng Hứa Minh Kính hai người mở xe rời đi về sau. Hồi Thái Lang lúc này mới thôi động thần thông, hướng về Hoa Anh Đào quán trà lòng đất không gian mà đi. Lấy Hồi Thái Lang tại thổ độn thần thông lĩnh vực tạo nghệ. Chỉ cần là dưới đất, phương viên ba dặm bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Còn không có tới gần Hoa Anh Đào quán trà, Hồi Thái Lang thì cảm ứng được một luồng như có như không yếu ớt khí tức. Theo Hoa Anh Đào quán trà lòng đất, truyền vào trong thức hải của hắn. Cái này khiến Hồi Thái Lang không khỏi mừng rỡ. Hắn cùng Hoa Anh Đào quán trà khoảng cách càng gần, khí tức cũng dần dần biến đến mãnh liệt. Danh Uyển Hoa Phủ, nằm ở trên giường Diệp Thiên. Bên người cũng không có nữ nhân làm bạn. Cố Yên Nhiên vốn định phía trên hắn giường, lại gặp đến hắn nói khéo từ chối. Hắn cần một người yên tĩnh. Lúc này đã là rạng sáng, cảnh ban đêm dần dần sâu. Ngoài cửa sổ, sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng trong sáng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có nửa điểm buồn ngủ. Trong đầu hắn suy nghĩ chập trùng, tự hỏi Itoko Mieko bây giờ tình cảnh. Hắn tuy nhiên cũng có Itoko Mieko phương thức liên lạc, tuy nhiên lại căn bản là không có cách cùng Itoko Mieko bắt được liên lạc. Thì liền Thu Thủy Y Nhân, hắn cũng liên lạc không được. Bất luận là Itoko Mieko, vẫn là Thu Thủy Y Nhân, đều giống như nhân gian mất tích giống như. Cái này khiến hắn càng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nếu như Victoria còn tại Lam Nguyệt Lượng Đảo, thiên nhãn hệ thống không có hủy diệt lời nói, hắn có thể phân phó Victoria khởi động hệ thống, xâm lấn toàn cầu mạng lưới, tìm tòi Itoko Mieko tung tích. Thế mà, lúc này không giống ngày xưa. Tại hắn tận tâm chỉ bảo dưới, Victoria thân thủ phá hủy thiên nhãn hệ thống, rời đi Lam Nguyệt Lượng Đảo. Thẳng đến Hoa Hạ Giang Thành mà đến, cùng hắn tụ hợp, từ trước đến nay không gì làm không được, không có gì bất lợi hắn, lần thứ nhất thể nghiệm đến thúc thủ vô sách đắng chát tư vị. Nếu như Itoko Mieko thật có chuyện bất trắc, hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt đã chết đi xuyên đảo Tam Lang. Itoko Mieko là xuyên đảo Tam Lang vị hôn thê, hai người là chỉ phúc vi hôn. Nhưng, lẫn nhau trong lòng đều không có đối phương, chỉ bất quá, trở ngại hai đại gia tộc tôn nghiêm, không thể không đem hết khả năng duy trì lấy cái gọi là hôn nhân quan hệ. Diệp Thiên năm đó cùng xuyên đảo Tam Lang, kết xuống thâm hậu hữu nghị, Thiên Sơn chi chiến về sau, không chỉ có được đến xuyên đảo Tam Lang viện trợ, tại các phương cường địch bao vây chặn đánh dưới, bình yên vô sự ra nước ngoài, tiến về Nhật Bản dưỡng thương, mà lại, xuyên đảo Tam Lang lưu lại giấy trắng mực đen tự tay viết thư, đem vị hôn thê Itoko Mieko nhường cho Diệp Thiên. Lúc này Diệp Thiên nhìn lấy đoạn thời gian trước, tại Myanmar Kim Ngân Thành, chu thức hội xã trong phòng khách, theo Itoko Mieko cái kia bên trong đạt được thư tín. Giấy viết thư đã ố vàng, nhưng trong câu chữ chân thành ý vị, lại không có theo thời gian trôi qua, từ đó bị hòa tan, ngược lại thời gian lâu gì mới. Ở trong thư, xuyên đảo Tam Lang chi tiết giải thích chính mình nhường vợ nguyên nhân cùng bất đắc dĩ, cùng chân thành tha thiết nhắc nhở. Đúng lúc này, Diệp Thiên đặt ở bên gối chuông điện thoại di động, rất bất ngờ xáo trộn hắn suy nghĩ. Diệp Thiên vô ý thức cầm điện thoại di động lên xem xét. Cú điện thoại này lại là Hai Hàng đánh tới. Hai Hàng xưa nay không cho hắn điện thoại, mà lần này lại có chút ngoại lệ. Diệp Thiên không chút do dự ấn nút tiếp nghe khóa. Đương nhiệm lão đại, Lang Ca truyền về tin tức nói, hắn tìm tới Itoko Mieko tung tích. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Thiên liền nghe đến hai hàng cái kia thô kệch hùng hồn mà thanh âm. Diệp Thiên thần sắc hoảng hốt, nghẹn ngào truy vấn, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Xoạt xoạt, một đạo giòn vang âm thanh bên trong không gian thu hẹp bên trong mặt đất xi măng cứ thế mà thình lình vỡ vụn. Dạng này tiếng vang tại an tĩnh như chết trong không gian lộ ra cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, đá vụn kích xạ, bụi đất tung bay, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng thình lình xuất hiện tại mặt đất. Lại về sau, toàn thân cốt cách thu nhỏ mấy lần, vốn là thân hình thấp bé hôi thái lang, giờ phút này lộ ra càng gầy gò thấp bé, giống như động vật thân mềm giống như, theo lỗ thủng bên trong chậm rãi bò ra ngoài, một đôi đen trắng rõ ràng trong mắt, huyên thuyên chuyển động, trực tiếp rơi vào ngồi xếp bằng trên giường Nhật Bản nữ nhân trên người. Nhìn thấy trước mắt Nhật Bản nữ nhân, cùng Diệp Thiên cung cấp Itoko Mieko chân nhân ảnh chụp, giống như đúc, cái này khiến Hôi Thái Lang mừng rỡ như điên, nhịn không được âm thầm cảm khái đến, đây thật là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hôi Thái Lang thân thể rất nhanh theo lỗ thủng bên trong bò ra ngoài, trên mặt lộ ra chất phác cười ngây ngô, móc điện thoại di động, nhìn xem trên điện thoại di động, Itoko Mieko ảnh chụp, lại ngó ngó trước mắt cái này Nhật Bản nữ nhân dung mạo. Đi qua hắn cẩn thận phân biệt về sau, hoàn toàn có thể xác định, trước mắt Nhật Bản nữ nhân, cũng là Itoko Mieko, mỹ nữ tỷ tỷ, xin hỏi ngươi tên là gì? Hồi Thái Lang dù sao cũng là cái có não tử người. Hắn không có khả năng vừa mở miệng thì kêu ra Nhật Bản nữ người tên. Hắn trả đến dò xét một chút. Trước mắt Nhật Bản nữ nhân có phải là Itoko Mieko? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?